Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, thứ 296 chương quân Mỹ nhân không thấy ba. Ở trong gương nhìn thấy mình rốt cuộc biến thành bộ dáng gì nữa hậu. Yêu nghiệt theo lúc ban đầu hưng phấn, biến thành một bộ sinh vô khả luyến bộ dáng, nói hảo bá khí chắc lậu đâu. Cho dù bất bá khí, tốt xấu đến loại nhất thoạt nhìn liền uy phong lẫm liệt tướng mạo. Cho dù bất uy phong, không có quân Hàn Nguyên cái loại đó khí tràng, ít nhất cũng phải tượng Tiểu Bạch như nhau khí chất cao nhã. Thánh khiết thoát tục các loại đi. Thế nhưng, hắn hiện tại này phó môi hồng răng trắng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhất thoạt nhìn liền hảo nhu hảo mềm, phi thường tốt bắt nạt thanh tú thiếu niên lang bộ dáng là chuyện gì xảy ra. Vân Sơ cười híp mắt nói, ta cảm thấy rất tốt, có nhiều nhà bên cạnh tiểu đệ đệ cảm giác đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ở yêu nghiệt không mở miệng dưới tình huống. Không mở miệng thời gian còn là một nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Vừa mở miệng, lập tức một cỗ nồng đậm sao sao ti hòa đùa so với khí tức đập vào mặt. Muốn cho nhân lờ đi cũng khó, yêu nghiệt yên lặng nắm một thanh chủy thủ. Phi thường nghiêm túc hỏi, tiểu vân vân, người nói, ta nếu như ở chính mình trên mặt hoa thượng một đao, lại lưu cái sẹo, có phải hay không rất có vết sẹo đao nam tử bá khí? Vân Sơ nhìn hắn trắng nõn mềm mại hai má, thiếu niên trên mặt dường như còn có chưa hoàn toàn rút đi tính trẻ con. Nếu như ở trên mặt lưu cái vết sẹo đao lời, Vân Sơ tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Sau đó, ngoặc kép chấm chấm, phốc yêu nghiệt bất mãn, không cho phép, ra là rất nghiêm túc, vết sẹo đao là lưu ở bên trái mặt hảo, còn là lưu ở bên phải mặt hảo, Vân Sơ đạo, không bằng lưu ở chính giữa. Yêu nghiệt giận, lưu trung gian sẽ không bá khí. Lúc này yêu nghiệt muôn phần tưởng niệm khởi tiểu bá vương đến. Còn là con của hắn tốt, đẳng mãnh thú răng nanh lớn lên. Nhất định phi thường uy mãnh, mà hắn, yêu nghiệt ốm yếu nằm sấp ở trên bàn đá, ra hy vọng tử, ra phải về học viện, yêu nghiệt Vân Sơ đột nhiên mở miệng. Người hội sẽ không cảm thấy, ta cha, cha, yêu nghiệt không để ý tới giải, chính là nhân cha, yêu nghiệt từ trên xuống dưới nhìn Vân Sơ nửa ngày. Dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Sơ nhìn. Sau nghi ngờ nói, tiểu vân vân, ngươi không phải là lại bị nhập hồn đi. Mặc Vân Sở linh hồn tỉnh táo. Vân Sơ không nói gì trừ trừ khóe miệng. Ta là nghiêm túc, ngươi xem, quân Mỹ nhân vì chúng ta. Không có thủ lòng của ngươi. Càng không có cùng sắc phi cái kia trà xanh biểu thành thân. Thậm chí còn đem sinh mệnh nước suối đô cho ta. Hắn với ta tốt như vậy. Mà ta lại đoạt đi rồi hắn dị hỏa linh vốn là hiếm có. Hơn 10 vạn năm đến mới xuất hiện quá 3 lần, vốn nếu như quân Mỹ nhân lần này thu phục dị hỏa linh, là có thể giải quấy nhiễu hắn hỏa độc, nhưng lại dị hỏa linh thành của nàng. Nghe nói, yêu nghiệt gật đầu, là rất cha, Vân Sơ, nàng cảm thấy đau đầu, chưa bao giờ cảm thấy như vậy phiền muộn quá. Nàng lo lắng chính là quân Mỹ nhân có phải hay không xảy ra chuyện gì. Lo lắng hơn chính là, quân Mỹ nhân có phải hay không sinh khí, sau đó trở lại chư thần đại lục sau, từ đó tính toán không thấy nàng, yêu nghiệt an ủi tựa như vỗ vỗ bả vai của nàng. Tiểu vân vân, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều lạp, quân Hàn Nguyên xuất quỷ nhập thần cũng không phải lần này hai lần sự tình. Mấy lần trước hắn không phải cũng là xuất hiện một trận, lại biến mất một trận, nói không chừng hắn qua mấy ngày trở về tới, Vân Sơ suy nghĩ một chút cũng là. Chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, mới có thể làm cho nàng loại này tâm thần không yên. Nàng hơi cúi đầu, nhìn trong tay tử mẫu giới, trong lòng không khỏi chán nản, nàng phát hiện, nàng so với chính mình trong tưởng tượng, còn muốn ở người kia. Hết chương.